Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Tây Môn Thế ra 1.300 triệu tín dụng điểm tài sản. Giang Tâm Thành cầm đi giá trị 300 triệu tín dụng điểm Bồng Lai Các, còn thừa 1.100 triệu tín dụng điểm. Trong đó 600 triệu dùng để bồi thường những cái đó bị Tây Môn Thế gia thương tổn nhân gia. Mặt khác 400 triệu tắc bị Giang Tâm Thành đưa cho tiến đến trợ giúp hắn Thịnh Đường Đế Quốc cùng thần hạ liên minh các đại nhân vật. Những người này vốn là không nghĩ lấy. Rốt cuộc bọn họ sở dĩ tới giúp Giang Tâm Thành, chủ yếu là vì kết giao Giang Tâm Thành, mà không phải vì Tây Môn Thế gia tài sản. Bất quá thịnh tình không thể chối từ. Giang Tâm Thành cũng muốn mượn cơ hội này giao hảo bọn họ. Hơn nữa Giang Tâm Thành cũng bắt được giá trị lớn nhất Bồng Lai Các, đặc biệt là Bồng Lai Các phụ cận siêu đại hình nguyên tinh quặng. Cùng này tòa siêu đại hình nguyên tinh quặng so sánh với kẻ hèn mấy chục tỷ tín dụng điểm lại tính cái gì? Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành còn mượn dùng những người này lực lượng, thỏa đáng xử lý hảo bồi thường sự tình. Hơn nữa gián tiếp mà làm những người này hỗ trợ hủy diệt toàn bộ Tây Môn Thế Gia. Quan trọng nhất chính là nếu không phải những người này hỗ trợ, Giang Tâm Thành lại sao có thể đạt được Thịnh Đường Đế Quốc ban cho khổng lồ khen thưởng. Hủy diệt Tây Môn Thế Gia cái này đại ưu ác tính. Hơn nữa gần như hoàn mỹ xử lý hảo Tây Môn Thế Gia hủy diệt chuyện sau đó. Bồi thường những cái đó bị Tây Môn Thế Gia thương tổn cá nhân cùng công ty, khiến cho chuyện này mặt trái ảnh hưởng hàng tới rồi thấp nhất. Này hết thảy Thịnh Đường Đế Quốc đều ký lục có trong hồ sơ. Hơn nữa cho Giang Tâm Thành mức khổng lồ khen thưởng 50 vạn Thịnh Đường giá trị, giá trị 5 tỷ tín dụng điểm, có thể ở Thịnh Đường Đế Quốc bên trong mua sắm đến rất nhiều cực kỳ quý hiếm vật phẩm. Thí dụ như cao cấp nguyên lực vũ khí, thí dụ như một ít hoàng cấp trung phẩm nguyên lực công pháp. Này đó đều là người thường tiêu tiền cũng mua không tới đồ vật. Chính là có Thịnh Đường giá trị, Giang Tâm Thành đều có thể mua tới sử dụng. Phía trước làm nhiệm vụ khen thưởng Thịnh Đường giá trị đều đã bị Giang Tâm Thành dùng hết. Giờ phút này đột nhiên được đến lớn như vậy một bút Thịnh Đường giá trị, Giang Tâm Thành liền có thể mua sắm rất nhiều có trợ giúp tu luyện thứ tốt. Vạn phu trưởng, này đối với Giang Tâm Thành tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất khen thưởng, cũng quan trọng nhất khen thưởng. Hủy diệt Tây Môn Thế Gia lúc sau, Giang Tâm Thành bắt được lớn nhất công lao, chức vị đạt được xưa nay chưa từng có tăng lên, trực tiếp từ thiên phu trưởng nhảy tới rồi vạn phu trưởng. Cùng cái này so sánh với mấy chục tỷ tín dụng điểm tính cái gì, cũng là vì bắt được hủy diệt Tây Môn Thế Gia lớn nhất công lao. Còn có Bồng Lai Các, ăn uống no đủ Giang Tâm Thành mới có thể nhường ra mấy chục tỷ ích lợi. Vạn phu trưởng lệnh bài toàn thân màu tím, mặt trên có nhật nguyệt xoay tròn, có vạn dặm non sông, càng có một vạn cái chớp lưỡi mắc tiểu nhân. Giờ này khắc này có 1/3 tiểu nhân trên người đã lập lòe quang mang nhàn nhạt. Ý nghĩa chỉ cần lại bỏ thêm vào mãn mặt khác 2/3 chấp lưỡi mắc tiểu nhân, Giang Tâm Thành liền có thể đột phá vạn phu trưởng, đặt chân thống lĩnh chi vị, chức vị được đến tăng lên. Giang Tâm Thành ở Thịnh Đường Đế Quốc bên trong quyền hạn cũng được đến một lần đại tăng lên. Mà đây mới là Giang Tâm Thành chính yếu mục đích, thăng cấp trở thành vạn phu trưởng lúc sau. Màu tím lệnh bài sau lưng trưởng thượng điện não càng thêm tiên tiến, đã đạt tới thế giới nhất lưu trình độ. Thậm chí rất nhiều địa phương đã siêu việt xong xuôi trước khoa học kỹ thuật. cũng chỉ có Tịnh Đường đế quốc này tôn khổng lồ chí năng hệ thống mới có thể đủ sáng tạo ra như thế kinh người trưởng thượng điện não. Có được cái này cùng cá nhân chói định trưởng thượng điện não lúc sau, Giang Tâm Thành về sau liền có thể thông qua trưởng thượng điện não tuyên bố một ít bốn sao cấp dưới nhiệm vụ. Đương nhiên tiền đề là muốn thông qua Tịnh Đường đế quốc xét duyệt. Không thể tuyên bố một ít có tổn hại thần hạ liên minh ích lợi nhiệm vụ. Thông qua cái này trưởng thượng điện não, Giang Tâm Thành còn có thể hiểu biết càng nhiều về thần hạ liên minh bên trong tư liệu. Rất nhiều tư liệu đều là cực cụ giá trị. Bằng vào này đó tư liệu, Giang Tâm Thành có thể kiếm được xa xỉ thu vào, còn có thể tuần tra một ít cực kỳ bí ẩn tình báo. Thí dụ như mẫu vị thập cấp nhân viên công vụ gia đình kỹ càng tỉ mỉ tạo thành, nắm giữ bao lớn quyền lực, gần nhất lại đang làm những gì. Thí dụ như nào đó đỉnh cấp minh tinh hành tung, tam vây, yêu thích chờ. Thí dụ như mặt vị đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức một ít cao tầng thành viên nhược điểm, linh tinh, trở thành vạn phu trưởng lúc sau. Giang Tâm Thành ở Tịnh Đường đế quốc bên trong quyền hạn, ước chừng là phía trước gấp 10 lần trở lên. Này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành khoảng cách khống chế Tịnh Đường đế quốc càng ngày càng gần. Một khi có thể nắm giữ này tôn nghịch thiên thần khí, Giang Tâm Thành tu luyện con đường sẽ biến thành một mảnh đường bằng phẳng. Thân là Tịnh Đường đế quốc vạn phu trưởng, địa vị có thể cùng thần hạ liên minh thập cấp nhân viên công vụ tương đương, nắm giữ quyền lực to lớn còn ở thần hạ liên minh thập cấp nhân viên công vụ phía trên. Ra lệnh một tiếng tùy thời có thể điều động thần hạ liên minh 10 vạn quân nhân vì chính mình phục vụ, hoặc là điều động 1 vạn Tịnh Đường đế quốc tinh tốt nghe theo chính mình mệnh lệnh. Có thể nghĩ vạn phu trưởng có được quyền lực to lớn. Núi sông thương, súng, đây là thuộc về vạn phu trưởng chuyên trúc xứng thương. Súng, toàn thân lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn tinh xảo thực, có thể bắn ra đạn màu xám laser xạ tuyến. Mà loại này laser xạ tuyến, thậm chí có thể bắn thủng hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại phòng ngự. Đây là trước mắt mới thôi trên địa cầu cường đại nhất súng lục, cũng là lực công kích nhất sắc bén súng lục. Phóng nhãn toàn bộ tinh cầu, cũng chỉ có Tịnh Đường đế quốc có thể chế tạo ra cực nhỏ núi sông thương súng. Nghe nói toàn bộ địa cầu núi sông thương súng số lượng không đến 1000 đem, chỉ có Tịnh Đường đế quốc vạn phu trưởng trở lên đại nhân vật mới có tư cách đạt được núi sông thương súng. Đến nỗi những người khác, liền tính là thần hạ liên minh vài vị chính phủ các ông trùm, cũng không có tư cách có được núi sông thương súng. Núi sông thương súng là súng laser gốc lại giả, nghe nói dẫn đầu thời đại hơn 100 năm, dẫn tới mạt vị đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức thèm nhỏ dãi vạn phần. Mỗi năm đều sẽ phái tới không ít người muốn cướp đoạt núi sông thương súng. Chế tác phương pháp đáng tiếc không có một lần thành công. Nếu không phải núi sông thương súng chế tác cực kỳ gian nan, yêu cầu một loại đặc thù thiên ngoại khoáng thạch. Một khi núi sông thương súng có thể phổ cập đến toàn bộ thần hạ liên minh nói, thần hạ liên minh thậm chí có thể nhất thống toàn bộ tinh cầu. Tây môn thế gia hủy diệt, cấp Giang Tâm Thanh mang đến chỗ tốt là cực kỳ thật lớn. Hóa vụ cảnh trung kỳ, bồng lai các, vạn phu trưởng, siêu đại hình nguyên tinh quảng, kết giao, Đông Hải Châu khắp nơi thế lực. Giang Tâm Thành địa vị cùng quyền lực đạt được một lần nghiêng trời lệch đất lột xác. Kiếp trước lớn nhất kẻ thù đã bị Giang Tâm Thành tiêu diệt. Kế tiếp Giang Tâm Thành sở phải làm chính là hảo hảo mà cần tu khổ luyện, phát triển chính mình thế lực, tăng lên thực lực của chính mình, kế tiếp liền có thể đoạt lấy các loại cơ duyên cùng tạo hóa, đặt chân càng cao cảnh giới, trở thành thế giới chi vương, đạt được thần khí thịnh đường đế quốc. Cuối cùng nếu là có thể nói, vậy thống trị toàn bộ tinh cầu hảo, trở thành địa cầu thế giới chúa tể giả, làm Giang thị vương triều vinh quang chiếu rọi toàn bộ địa cầu. Bằng vào toàn bộ tinh cầu tài nguyên cùng tài phú, nhìn một cái có không đem thực lực của chính mình tăng lên tới trong truyền thuyết thần ma cảnh. Sau đó nếu là có thể nói, đi trùng động ở ngoài thế giới, nhìn xem nơi đó là tình huống như thế nào. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, nhìn phương xa cuồn cuộn hải dương, trong lòng dâng lên xưa nay chưa từng có lý tưởng hào hùng. Hết chương.